Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299, Thiên Hậu giận dữ. 6/75. Có ở đây không đến thời gian nửa tiếng trong, Diệp Thu ở phi trường bị tập kích sự kiện cũng đã tại toàn bộ trên internet truyền ra tới. Tối hôm qua mới vừa từ Mỹ Đế trở về, Lưu Chính Hoan càng là trước tiên tại microblog trên cực nói. Quát mắng fan cuồng loại hành động quá khích này. Rất nhanh, Na Âm, Dương Đại Khôn, Dư Thịnh Khánh chờ ba vị giọng hát hay đạo sư cùng Hoa Hạ giọng hát hay tiết mục tổ cũng là nhau. Nhau tại microblog trên đối với chuyện này tiến hành quát mắng cùng phê phán. Ngay sau đó, Vi Tấn Giải Trí, Vi Tấn Âm Nhạc, Vi Tấn TV chờ xí nghiệp microblog cũng lần lượt phát ra quát mắng. Về sau nữa, làng giải trí bên trong vô số ngôi sao nghệ nhân, diễn viên ca sĩ nhao nhao tại riêng mình microblog lên tiếng. Hướng về fan cuồng hành vi bạo lực nã pháo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới dư luận tiêu điểm tất cả đều tập trung đến fan sự kiện bạo lực tiến lên. Mà liền tại toàn bộ mạng lưới lâm vào đối fan bạo lực thảo phạt bên trong thì Diệp Thu ngồi xe cảnh sát đã lặng yên đậu sát ở ngủ lại cửa tửu điếm. Chờ đến Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng xuống xe, sớm đã nhận được tin tức đợi trong đại sảnh Lưu Chính Hoan bọn người lập tức ra đón. Tiểu Diệp A, nhìn xem trên đầu buộc băng vải, trên mặt còn mang theo một chút, còn chưa lau khô vết máu Diệp Thu. Lưu Chính Hoan hốc mắt hơi đỏ lên, cỡ nào ưu tú một đứa bé, cỡ nào hiền lành một đứa bé, vì sao lại có người hạ được như thế rất tay. Cùng nhau tới trước Na Âm càng là trực tiếp giọng căm hận nói ra. Rốt cuộc là tên cháu trai nào ra tay đen như vậy? Ta tuyệt không tha cho hắn. Cùng lúc đó, Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn cũng là hùng hùng hổ hổ lấy đối người tập kích kia biểu đạt lửa giận trong lòng. Thực ra cũng không có gì lớn không được. Diệp Thu cười lung lay đầu, nói ra, bác sĩ đã cho ta may vết thương, còn đánh uốn ván châm, qua trận liền tốt, với lại vết thương trên đầu cũng không ảnh hưởng ta dựa vào khuôn mặt ăn cơm đây. Phốp, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Chính Hoan bốn người không khỏi vui vẻ. Cái này đi một chuyến Mỹ Đế trở về, thật đúng là không đồng dạng uy. Na Âm cười ha ha một tiếng nói, không nói những cái khác, da mặt này tuyệt đối thay đổi tăng thêm một thước đi. Còn muốn dựa vào khuôn mặt ăn cơm, ngươi đời này đều không cơ hội này. Dư Thịnh Khánh cười nói đùa, ngươi vẫn là đàng hoàng dựa vào tài hoa ăn cơm đi. Ha ha, một trận trong khi cười nói, bốn vị đạo sư bồi tiếp Diệp Thu xong xuôi thủ tục nhập cư. Sau đó đem hắn đưa đến gian phòng, cân nhắc đến Diệp Thu chảy cái này một thân huyết, khẳng định cần thanh tẩy. Bốn vị đạo sư cũng không có ở lâu, đang đánh âm thanh chào hỏi phía sau dễ cùng rời đi. Đang cáo biệt bốn vị đạo sư về sau, Diệp Thu mở TV, đẩy đến thiếu nhi Tần Đạo, dặn dò Tiểu Mộng Mộng ngoan ngoãn xem TV một lát. Sau đó lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo tiến vào nhà vệ sinh. Cầm sạch sẽ quần áo phóng tới bên cạnh trên kệ. Diệp Thu nhìn xem trong gương cái kia quấn lấy băng vải chính mình, không khỏi nhếch nhếch miệng, hướng phía tấm gương chà cái mặt quỷ. Sau đó nhẹ nhàng giải khai băng vải, để lộ băng gạc. Sau cùng, đang dùng điện thoại di động trước camera làm phản diện chiếu xạ bộ dáng. Cắn răng, đem bác sĩ khâu lại sợi tơ cho rút ra. Theo sợi tơ co rúm, đó vốn là đã có chút khép lại vết thương lần nữa băng liệt. Từng tia máu tươi lần nữa chảy ra, nhưng là Diệp Thu thủy chung cố nén, một cổ tác khí đem trọn cái sợi tơ đều rút ra. Tại hoàn thành những này về sau, Diệp Thu thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó thoát quần áo, tiến vào gian tắm rửa, bắt đầu thanh lý vết máu trên người. Nếu như lúc này có cái màn ảnh luôn luôn đánh vào Diệp Thu trên đầu trên vết thương lời nói. Như vậy thì hội thấy rõ, Diệp Thu vết thương trên đầu đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Chờ đến tắm xong vết máu trên người về sau, Diệp Thu trực tiếp đem đầu bỏ vào vòi hoa sen dưới sự bắt đầu thanh tẩy cái kia bị huyết dịch nhuộm dần tóc, mà lúc này, da đầu hắn lên vết thương đã sớm triệt để khép lại. Ngươi không nhìn lầm, Diệp Thu trên đầu cái kia chừng dài 5 cm lỗ hồng, lại ở trong nháy mắt cũng đã triệt để khép lại. Nếu như không phải là vết thương chung quanh tóc bị cắt đứt mà lộ ra một mảnh trống không, người căn bản là nhìn không ra trước đó tại đây bị đập ra nhắm rượu tử. Mà đây chủng thần lời nói vậy khép lại lực chính là Diệp Thu kế đầy trong đầu kiếp trước văn ngu tư. Liệu sau cái thứ hai bí mật trọng yếu, tại trọng sinh đến trên cái thế giới này về sau, Diệp Thu chẳng những thể lực vượt qua thường nhân, với lại lực khôi phục cũng là mạnh đến mức đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể tùy ý khống chế của mình lực khôi phục, để cho vết thương chậm chạp hoặc là nhanh chóng khép lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Thu đã có thể được xưng là một cái siêu nhân. Đương nhiên, hắn không có siêu phàm phản ứng như vậy lực cùng tốc độ, bằng không cũng không biết bị đối phương đánh lén đập bị thương đầu. Chờ đến thanh tẩy hoàn tất về sau, Diệp Thu dùng máy sấy làm khô tóc, sau đó lại đem băng gạc, băng vải trói lại trở lại. Tuy nhiên vết thương đã khép lại, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn vẫn phải là đóng vai thoáng một phát thương binh mới được. Chờ đến hết thảy giải quyết, Diệp Thu mở cửa phòng, đi ra ngoài. Mộng mộng, có đói bụng không? Bà dẫn ngươi đi ăn cơm. Nghèo đói là nhanh khép lại vết thương hậu di chứng. Lúc này Diệp Thu cảm giác mình đều có thể ăn một con trâu. Tiểu Mộng Mộng giòn tan mà lên tiếng, lập tức nhảy xuống giường, dắt lên Diệp Thu tay. Ngay tại Diệp Thu nắm Tiểu Mộng Mộng tiến về tửu điếm phòng ăn thời điểm, điện thoại di động của hắn bất thình lình nhận được một đầu tin tức. Xuất ra vừa nhìn, là Lý Hiếu Ni gửi tới. Chỉ thấy bên trên viết, chờ lấy, ta giúp ngươi hả giận. Nhìn xem đầu này không giải thích được tin nhắn, Diệp Thu trên đầu nhất thời hiện lên một mảnh chào hỏi. Ngay tại Diệp Thu muốn về một câu, đối phương muốn làm sao xuất khí thì một đầu tin nhắn lại phát tiến đến. Lần này là Lưu Chính Hoan. Ha ha, Tiểu Diệp a, lần này Hiếu Ni thế nhưng là thật nổi giận nha. Cô nàng này là thật quan tâm ngươi a. Ngay sau đó, tại một trận tút tút tút bên trong, một đống tin nhắn đi theo dùng tiến đến. Có cái khác 3 vị đạo sư, cũng có Tào Tam Thuận đám người, không một ngoại lệ, bọn hắn đều nói Lý Hiếu Ni giao hàng sự tình. Xem hết những tin tức này, Diệp Thu trong lòng hơi động, lập tức mở ra microblog, tiến nhập Lý Hiếu Ni microblog. Sau đó dễ thấy được Lý Hiếu Ni tại 3 phút trước vừa mới đổi mới một đầu microblog. Ta có thể tha thứ bất luận kẻ nào đối ta thương tổn, nhưng là tuyệt không tha thứ thương tổn ta yêu người. Bất kể là ai, đều nhất định muốn vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Đế đô hoàng gia luật sư sự vụ sở hy vọng côn đồ cuối cùng lại nhận quả báo trừng phạt. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.